Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, 80 thần không đánh. Nếu như là người khác bên trong Thiên Chi Ngự Trung hoặc là giống như trước đây có Osusuki Vũ thôn ở Lục Đạo Tiên Nhân còn có biện pháp cởi cách. Thế nhưng bây giờ hãm sâu trong đó, chặt dựa vào chính mình năng lực là căn bản không cách nào rời đi. Chỉ có các loại chờ đánh bại Vô Thương phía sau mới có thể thoát khốn. Đang ở Lục Đạo Tiên Nhân cảnh giác đồng thời, ở thủy cầu bên trong không gian cũng là có thể dễ dàng thiên lý nhãn thân ở dung nham không gian bên trong Lục Đạo Tiên Nhân tất cả cử động. Hoàng Tuyền so với Lương Phản, Vô Thương hai mắt híp lại, trước người hư không đột nhiên giải thể một dạng tan ra bốn phía hình thành một chỗ trống, làm cho hắn có thể bước vào trong đó tương đương. Hoàng Tuyền so với Lương Phản là Thiên Chi Ngự Trung năng lực, có thể cho Vô Thương tự do rời đến Lục Đạo dị không gian bất luận cái gì nhất chỗ. Mà đang ở Vô Thương tiến nhập chỗ trống bên trong trong nháy mắt, ở cảnh giác nhìn bốn phía Lục Đạo Tiên Nhân phía sau, hư không cũng là phát sinh giải thể. Vô Thương chợt nhảy ra, kim luân chuyển sinh bạo nổ. Vô Thương lấy tay ra, kinh khủng kim sắc kiếm quang dường như kích quang trụ phụt ra ra, lấy tốc độ kinh người bắn nhanh hướng trước người Lục Đạo Tiên Nhân phía sau lưng. Không được, thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ xương cột sống xuất hiện lan tràn toàn thân. Lục Đạo Tiên Nhân đồng tử kịch liệt co rút lại, thần tình đại biến, ngay cả thời gian suy tính cũng không có, quay người đã đem Thiên Triều Chi Mâu một kiếm bổ ra. Ầm ầm tương đương, Thiên Triều Chi Mâu chém vào kim sắc kiếm quang, năng lượng cuồng bạo điên cuồng bốn phía, dung nham không gian trở nên run lên, phương nham tương như bị trọng kích, ầm ầm gian nổ tung, nhấc lên trận trận to lớn sóng chiều. Vội vội vàng vàng ngăn cản chi, Lục Đạo Tiên Nhân căn bản không cách nào phát huy ra toàn lực. Ở kim luân chuyển sinh bạo kiếm quang oanh kích, nắm Thiên Triều Chi Mâu toàn bộ nhân lang bái bay ngược vài trăm thước mới. Chỉ có khó khăn lắm ổn định thân hình, đồng thời ánh mắt lộ ra kinh hãi. Cái này Vũ Thôn chuyển sinh nhãn thuật, đối phương làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy năng lực. Lục Đạo Tiên Nhân cầm thật chặt Thiên Triều Chi Mâu đứng vững, kim luân chuyển sinh bạo nổ tới gần, trong lòng phát sinh gào thét, không biết mới là đáng sợ nhất. Vô Thương liên tục hiện ra các loại năng lực, không chỉ có làm cho Lục Đạo Tiên Nhân kinh nghi bất định, càng làm cho trong lòng hắn sinh ra sợ hãi. Bất quá Vô Thương cũng sẽ không để ý tới Lục Đạo Tiên Nhân ý tưởng. Một kích bị ngăn cản, hắn thu hồi kim luân chuyển sinh bạo nổ, thân hình lui về phía sau nhảy, hư không giải thể, nhất thời tiêu thất. Cùng lúc đó, ở cân nhắc ngoài 300 thước Lục Đạo Tiên Nhân còn chưa phản ứng kịp trước, phía sau hắn hư không đột nhiên phân liệt, Vô Thương lại là từ đó nhảy ra. 80 thần không đánh, cực hạn hóa chakra ngưng tụ vào hữu trưởng bên trong. Vô Thương một trưởng vỗ ra, mười mấy con mấy người lớn quyền ấn từ đó bộc phát ra hiện tại, mang theo hám thiên động địa lực lượng đáng sợ bao phủ Lục Đạo Tiên Nhân. Vô Thương tốc độ công kích quá nhanh, Lục Đạo Tiên Nhân phát giác trong nháy mắt, trong lòng kinh hãi, đã không kịp xoay người, trước tiên liền đem Thiên Triều Chi Mâu phân tán, lấy 9 viên cầu đạo ngọc ở phía sau mình hình thành đen kịt một màu tường. Thình thịch, quyền ấn không ngừng đánh vào đen nhánh tường chi, lực lượng đáng sợ không chỉ có nhấc lên thao thiên gào thét, làm cho phương dung nham không ngừng bốc lên, càng làm cho đen nhánh tường hiện ra rậm rạp chằng chịt khe hở. Oanh tương đương, tường mặc dù là cầu đạo ngọc hình thành, thế nhưng dù sao không giống như là Thiên Triều Chi Mâu có thể ký túc tâm nguyện phát huy ra siêu việt cực hạn lực lượng. Ở thừa nhận rồi huyết kế lưới 80 thần không hơn 10 lần va chạm sau, ầm ầm gian nổ thành nát bấy. Bất quá đang lợi dụng cầu đạo ngọc ngăn cản võ thuật cũng là cho Lục Đạo Tiên Nhân sáng lập thời gian phản ứng, đang cầu xin nói bột ngọc bể trong sát na, hắn sớm đã thoát khỏi 80 thần không đánh phạm vi công kích, cũng còn thừa lại quyền ấn đánh vào trong hư không. Ngay cả 80 thần không đánh đều biết, sức mạnh của người nọ sợ là đã không thua gì với mẫu thân. Tiếp tục chiến đấu đi, mình tuyệt đối không địch lại. Chỉ có sử dụng đối phó mẫu thân phương pháp là dùng âm dương chi lực đem phong ấn mới được. Lục đạo tiên nhân ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vô Thương, trong mắt hiện lên kiêng kỵ, đồng thời hai tay chi ngưng tụ ra cực hạn âm dương chi lực. Âm dương chi lực không chỉ có cường đại lực phá hoại, đồng dạng một khi bị bên ngoài đụng chạm, giả kể hết lực lượng sẽ biết toàn bộ bị tước đoạt. Gặp phong ấn nguyên tắc bên trong, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke chính là rời dẫn ngôn chi lực đánh trúng Otsutsuki Kaguya sau sẽ bên ngoài lần nữa phong ấn. Vô Thương thực lực mạnh mẽ quá đáng, lục đạo tiên nhân đã không có tự tin có thể đem đánh bại, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tiễn Trạch đem phong ấn, trong lòng muốn như vậy, đồng thời lục đạo tiên nhân thân thể chấn động, bạo phát ra tốc độ kinh người xông về Vô Thương. Hử, lại là âm dương chi lực sao? Vô Thương trong nháy mắt bén nhọn nhìn về phía đánh tới lục đạo tiên nhân, nhất là đang cảm thụ đến đối với phương ngưng tụ trong hai tay âm dương chi lực sau, trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Vô Thương mặt lộ ra một hơi cười lạnh trào phúng, không lùi mà tiến tới, thân bạo phát lực lượng kinh khủng chi thân hình lấy siêu việt lục đạo tiên nhân tốc độ hướng phía đối phương phụt ra đi. Cơ hội tốt, chứng kiến Vô Thương xông về phía mình, lục đạo tiên nhân trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như đối phương ẩn giấu đến còn lại dị không gian bên trong, hắn còn phải nghĩ biện pháp tới gần đối phương, tốt đem âm dương chi lực bắn trúng thân thể đối phương. Tình huống hiện tại không thể nghi ngờ là cho hắn sáng lập cơ hội. Chỉ là trong sát na, hai người liền vượt qua giữa hai người khoảng cách đi tới đối phương trước người. Lục đạo tiên nhân hầu như không chút do dự nâng hai tay lên đánh về phía Vô Thương. Song trưởng bên trong âm dương chi lực bị thôi phát đến rồi cực hạn. Cùng lúc đó, Vô Thương trong mắt lóe lên tinh quang, cũng là cùng đối phương tương đồng, cũng là song trưởng nâng lên cường thế đánh ra ra, oanh tương đương. Tứ trưởng đối lập nhau va chạm cùng một bắt đầu, dường như sóng gợn dư ba từ trước người hai người bung ra, lan tràn tới toàn bộ không gian. Phương Nham Tương Hải đầu tiên là chấn động chợt, dường như long trời lở đất một dạng ầm ầm gian. Ngược lại Phi Nhi bắt đầu cuồng bạo bốc lên không ngừng, lục đạo mà bạo nổ thiên. Tứ trưởng đụng chạm trong sát na, lục đạo tiên nhân trong mắt sáng ngời, giống giận dựng lên sẽ sử dụng Chibaku Tensei đem Vô Thương phong ấn. Nhưng là giống đến phân nửa lúc, thanh âm của hắn lại đột nhiên hơi ngừng. Làm sao sẽ? Lục đạo tiên nhân khuôn mặt chợt nổi lên vẻ hoảng sợ. Hắn cư nhiên phảng phất mất đi tất cả lực lượng một dạng, căn bản không cách nào phóng xuất ra bất luận cái gì năng lực. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng chỉ ngươi mới chỉ có hội âm dương chi lực sao? Vô Thương hai cánh tay chấn động, cũng là bỗng nhiên bắt được cổ tay của đối phương, cười lạnh nói. Lúc này ở Vô Thương đôi trong lòng bàn tay đồng dạng là tản ra cường đại âm dương chi lực, so với lục đạo tiên nhân âm dương chi lực càng cường đại hơn. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.